Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 927. Tháp La Bài, Hoàn, canh 2, Phong Hoa. Cái kia nữ chủ cho Diệp Minh Ngọc, Phong Hoa người đại diện ở một bên nói khẽ với Phong Hoa nói. Phong Hoa hiện tại trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng cũng biết chính mình địa vị, nàng có chút không thể tin được. Thế nhưng có người ở cùng nàng thường tài nguyên, ai lớn như vậy đảm. Diệp Minh Ngọc, ngươi có biết nàng là Diệp gia nhân? Diệp Thiều Hoa đường muội, người đại diện trả lời. Dĩ vãng này đạo diễn không dám đắc tội Phong Hoa. Phong Hoa yếu nhân vật, cho dù nàng hình tượng không phù hợp, đạo diễn cũng không dám nói không. Khả hiện tại có Diệp Minh Ngọc, đạo diễn còn có lo lắng. Đạo diễn, ngươi như vậy không tốt đi. Phong Hoa trong tay còn có này hắn tài nguyên. Khả nàng chính là khí bất quá. Đạo diễn Ninh Mi, Phong Hoa, ngươi cũng biết trên mạng đầu phiếu đều là Diệp Minh Ngọc. Ta muốn dùng ngươi, võng hữu đều không phải chúng ta có thể ứng đối, Phong Hoa cười lạnh một tiếng. Không nói gì, nàng đùa giỡn đại bài cũng không phải một lần hai lần. Nếu không, ngươi đi tìm xem Thẩm Tam thiếu đi. Người đại diện ở một bên thấp giọng cấp nàng đề nghị. Nghe được người đại diện mà nói, Phong Hoa cảm thấy cũng là, hơn nữa gần nhất đều không có gặp qua Thẩm Ký Vân. Theo bệnh viện đi ra sau, Thẩm Ký Vân liền không còn có đi tìm nàng. Điều này làm cho Phong Hoa cảm thấy thập phần khó chịu. Nàng nghe xong nàng mụ mụ mà nói, là chuẩn bị lượng Thẩm Ký Vân một ít thiên, chờ hắn tìm đến nàng. Khả hiện tại Thẩm Ký Vân một lần Diệp không tìm, nàng cũng không biết ai lượng ai. Người đi tìm Thẩm Tam Thiếu. Thẩm Tam Thiếu nhất định thật cao hứng, người đại diện ở một bên. Kích động nói, bị người đại diện như vậy vừa nói. Phong Hoa liền chuẩn bị đi tìm Thẩm Ký Vân. Đạo diễn cảm thấy đây là kiện việc nhỏ. Không nghĩ tới Phong Hoa thế nhưng muốn đi tìm Thẩm Ký Vân. Hắn không phải chưa từng nghe qua Trầm gia danh hào. Chỉ cần Trầm gia vừa nói, bọn họ điện ảnh cho dù chụp thành công cũng không thấy có thể chiếu phim Monster, Phong Hoa. Chúng ta hảo hảo nói, đạo diễn biến sắc, lập mã đuổi theo ra đến. Chuyện này cũng phải nhìn võng hữu. Ngươi không thể làm cho chúng ta toàn bộ kịch tổ tâm huyết uổng phí, nhưng mà Phong Hoa không để. Đi đến hắn, hai người một đường tranh chấp đi tới. Đi đến ngoài cửa thời điểm vừa lúc nhìn đến một chiếc lam sắc xe nhìn qua. Xe phó điều khiển tòa cao thấp đến một cái mặc hưu nhàn phục nữ nhân. Nàng cả người nhìn qua thập phần lười nhác, là Lâm Đạo sao, Minh Ngọc có hay không? Ta tìm nàng có việc, nữ nhân nhìn đến đạo diễn. Ôn hòa nói một câu, đạo diễn sửng sốt một chút, sau đó kích động nói. Diệp tiểu thư, lúc trước Hồng Biến Đại Giang Nam Bắc kia nhất kỳ tống nghệ tiết mục. Diệp Thiều Hoa ngoạn tháp La Bài kia nhất kỳ. Đạo diễn tự nhiên xem qua, Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt hắn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Kích động qua đi, hắn nhìn đến điều khiển tòa thượng Thẩm Ký Vân khi, càng thêm cảm thấy kinh hãi. Giải trí vòng không phải đồn đãi Thẩm Tam Thiếu là Phong Hoa dựa vào sơn sao. Như thế nào hiện tại cùng với Diệp Thiều Hoa? Bất quá đạo diễn ngẫm lại, này cũng chính là truyền thông tùy ý nói. Trừ bỏ Thẩm Tam Thiếu cứu người điểm này, truyền thông còn không có chụp đến quá hai người cùng một chỗ hình ảnh. Cái này đúng không? Hắn đã nói Thẩm Tam Thiếu ánh mắt như thế nào hội kém như vậy? Bất quá nhìn đến bên người Phong Hoa sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Đạo diễn đáy lòng ám thích, Minh Ngọc liền ở bên trong tí trang. Ta mang ngài đi xem Monster, hắn cung kính cấp Diệp Thiều Hoa dẫn đường. Thẩm Ký Vân nhàn tản cùng sau lưng nàng, xem cũng chưa xem Phong Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa đi theo đạo diễn phía sau, bỗng nhiên có một loại chính mình phải rời khỏi cảm giác. Cuối cùng chỉ hỏi Thẩm Ký Vân một câu, ngươi vì cái gì muốn ta học tháp La Bài? Thẩm Ký Vân dừng một chút, tựa hồ là nở nụ cười, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, đợi lát nữa. Cái gì đợi lát nữa? Diệp Thiều Hoa còn không có tưởng hoàn, liền cảm thấy chính mình ý thức đột nhiên mơ hồ, sau đó tựa hồ là bị cái gì túm đến giống nhau. Trước mắt nhất hắc, hết chương.